12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm chấm, sáng hôm sau, ê hình như tối nay có trận đua đúng không? Xử nữ hỏi mặt mày vui vẻ. Cự giải chỉ ừm một tiếng rồi hỏi sao mày biết? Hai bạn thân mày là ai chứ? Xử nữ gác tay lên vai cự giải, tay còn lại chống nạnh ra vẻ tự đắc. Rồi cả bọn cùng đi về phía lớp. Đi được một lúc thì có người đi ngang qua nói với Thiên Bình. Bạn trai bạn đến rồi kìa. Chúc mừng hai người nha. Thôi tụi này đi trước nha, trả không gian riêng cho hai người đó. Nói rồi xử nữ, Bạch Dương, Song Ngư và cự giải bước tiếp. Ê bạn gái mày kìa, tao về lớp trước đây. Ma Kết và Thiên Yết nói rồi cũng bước đi. Khi buổi sáng vui vẻ, Thiên Bình mở lời trước khi gặp Nhân Mã. Đương nhiên Nhân Mã làm ngơ nhìn trời nhìn đất, thấy vậy Thiên Bình hỏi. Chuyện gì vậy, đang xem hôm nay có bão không? Cậu biết xem thời tiết hả? Không, vậy sao lúc nãy cậu nói? Thì từ sư tử thành nai tơ. À cái gì, cậu dám? Thiên Bình nghiến răng tức giận. Dám làm sao? Nhân Mã từ từ cúi đầu xuống định hôn cho cái nữa, nhưng Thiên Bình tất nhiên lường trước được điều này nên dùng chân dẫm vào chân Nhân Mã rồi lướt qua Nhân Mã đi tiếp. À một tiếng kêu thất thanh vang lên. Ô, xin lỗi cậu nha, mình không cố ý, mong cậu bỏ qua. Thiên Bình xoay người, đôi mắt long lanh và chắp tay lại cúi đầu rồi quay bỏ về lớp. Mặt của Nhân Mã bây giờ không còn tức giận mà vui vẻ cười. Lúc Thiên Bình chạy về phía lớp thì nghe tiếng Nhân Mã từ đằng sau vang lên. Cẩn thận, nhưng đã quá muộn. Thiên Bình vấp cục đá té nhào về phía đất tư thế trụ ếch. Sắp về với đất mẹ thì có một bàn tay nắm lấy tay Thiên Bình kéo lại. Thiên Bình theo quán tính nằm trong vòng tay của người nào đó, khi ngước lên nhìn ai đã cứu mình thì mặt cô nàng vui vẻ nói. Cảm ơn cậu, Kim Nghiêu. Kim Nghiêu từ từ thả Thiên Bình ra để cho Thiên Bình đứng vững rồi cười đáp lại. Cậu không sao chứ? Ờ, không sao, vậy mình vào lớp đi. Nhân Mã sau khi thấy cảnh đó liền mặt nặng mày nhẹ đi vào lớp. Tới lớp Nhân Mã thấy Thiên Bình ngồi một mình thì nở nụ cười, nhưng ngay lập tức nghĩ đến chuyện lúc nãy của Thiên Bình và Kim Nghiêu lập tức đùng đùng. Sát khí đi vào, Nhân Mã bỏ cặp xuống bàn một cái dầm làm hồn phách Thiên Bình từ tứ phương tám hướng quay về. Thiên Bình bực dọc quay sang hỏi. Bị gì vậy, khùng hả? Uống thuốc chưa? Chưa. Thiên Bình bỗng nhiên đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi Nhân Mã, khó hiểu chụp tay Thiên Bình lại hỏi. Đi đâu vậy, mua thuốc cho cậu. Có lẽ do tức quá nên Nhân Mã nắm tay khá chặt khiến Thiên Bình nhăn mặt lại nhưng không nói ra, khiến Nhân Mã điên hơn kéo Thiên Bình ngồi xuống tức giận. Hỏi, cậu sao vậy, ghét tôi lắm hả? Không, vậy tại sao nhăn mặt khi tôi nắm tay cậu? Lúc này Nhân Mã mất hết bình tĩnh. Tại vì cậu nắm tay tôi đau quá. Vừa nghe nói vậy Nhân Mã nhìn lại tay rồi thả tay mình ra khỏi tay Thiên Bình thì thấy tay Thiên Bình đỏ chót. Cậu nhẹ nhàng cầm tay lên rồi hỏi, có đau không, vừa đánh vừa xoa đây mà, đau, sao không nói, có hỏi đâu nói, cậu không có miệng hả, có, vậy sao không nói, có hỏi đâu mà nói, cậu, nói chuyện với cậu thật tức chết mà, Nhân Mã nói có phần tức giận nhưng có phần dịu dàng. Vậy đi chết đi, chỉ cần đập đầu xuống bàn có cần giúp cho miếng lực không? Thiên Bình khoanh tay trước ngực nói. Nhân Mã chưa kịp phản ứng thì có giọng nói đằng sau vang lên. Còn sớm mình đi ăn sáng đi. Kim Nghiêu nói. Được. Thiên Bình tươi cười đi với Kim Nghiêu. Cô nàng không quên quay đầu lại nói với Nhân Mã, khoan chết. Đợi tôi về xem cậu chết cũng chưa muộn đâu ha. Nhân Mã bực dọc quay lên thì nghe thấy xử nữ nói với cự giải, hình như tao nghe thấy có mùi giấm chua ở đây. Tao thấy bốc mùi nặng lắm đó. Cự giải thêm vào cả hai cùng nhìn Nhân Mã, làm Nhân Mã ngửi ngửi quần áo mình rồi trả lời. Đâu có, mình có nghe mùi gì đâu. Sao kỳ vậy, mùi từ người cậu mà. Cự giải cười gian xảo nói. Nhân Mã hiểu ra lời nói của cự giải nở nụ cười khinh bỉ nói, cậu là chó hả. Sau khi nghe câu nói của Nhân Mã, mặt cự giải biến sắc. Tức giận hỏi vào vấn đề chính luôn. Cảm thấy sao hả, là sao, ngu như heo, Hư Cự Giải không thèm nói chuyện với Nhân Mã nên đi với Sử Nữ xuống canteen ăn sáng. Nè Thiên Bình đi với Kim Ngưu không sao chứ? Sử Nữ lo lắng hỏi. Không biết, số trời định đoạt, Cự Giải lười nhác trả lời. Cô nàng không phải không quan tâm em mình mà là tự tin với tài giám sát đứa em quậy phá của mình từ lúc nhỏ. Cách chương.